Võng du đại tướng sư. Chương 265, đây là cái gì cách chơi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe những người này nói. Không hư công tử con ngươi ngay lập tức sẽ trừng lên. Rõ ràng là không nhịn được muốn nói cái gì. Chỉ là bị trong miệng tiền đồng cho ngăn cản. Có điều người này cũng chỉ là dừng lại một chút. Lập tức liền muốn đem tiền đồng lấy ra. Hẳn là sau khi suy tính cảm thấy có mấy lời hắn phải nói. Đừng kích động. Bên cạnh Tả Dương nhưng là đã đưa tay ngăn lại hắn. Lập tức dương mắt nhìn một chút cái kia bảy cái vẻ mặt không hề dễ chịu player. Cũng không cái gì lời thừa thãi. Chỉ là quay đầu hướng không hư công tử nói rằng. Đi thôi. Chúng ta đi chỗ khác nhìn. Không cần thiết ở tại bọn hắn nơi này tham gia trò vui. Không hư công tử vẫn còn có chút không phục. Đi, Tả Dương hoàn toàn không để ý tới hắn. Đã cất bước hướng về thủy tinh cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa đi. Không hư công tử thấy hắn như thế. Cũng chỉ đành lại rất khó chịu chừng cái kia bảy cái player một chút. Lúc này mới bước nhanh đi theo. Nhưng là trong lòng hắn làm thế nào đều không nghĩ ra. Tả Dương tuy rằng chưa bao giờ cùng hắn nói tường tận quá thân phận của chính mình. Thế nhưng từ mới bắt đầu tiến vào trò chơi đồng thời dưới phó bản thời điểm. Hắn liền đã biết rồi Tả Dương thực lực. Cái kia công lực bảng xếp hạng trạng nguyên nặc danh không phải Tả Dương không còn gì khác. Mặt sau tuy rằng bảng xếp hạng đã xảy ra mấy lần biến hóa. Nhưng cũng chạy không thoát sự chú ý của hắn. Mà gần nhất ở trong game làm người nghe tiếng đã sợ mất mật Di Hoa Cung. Vô Khuyết công tử, hắn biết cũng nhất định chính là Tả Dương. Vì lẽ đó hắn mới không nghĩ ra. Xem Tả Dương như vậy đại nhân vật. Lại có cường đại như thế thực lực. Nếu là đổi làm là chính hắn. Những người này dám dùng loại thái độ này cùng ngữ khi nói chuyện với hắn lời nói. Hắn đã sớm đổ ập xuống đi đến ngừng lại đánh giết. Hổ không phát uy, các ngươi làm lão tử là mèo ốm sao? Thế nhưng Tả Dương nhưng là như vậy bình tĩnh. Này không khỏi cũng có chút quá dễ nói chuyện chứ. Liền, hai người đi ra một đoạn ngắn khoảng cách sau khi... Không hư công tử rốt cục vẫn là nhịn không được. Đem trong miệng tiền đồng chụp đi ra. Vài bước đuổi theo đối với Tả Dương nói rằng. Đại thần, những tên khốn kiếp kia như vậy đối với ngươi thái độ như vậy ác liệt. Ngươi lẽ nào liền không có chút nào tức giận sao? Tức giận, tại sao phải tức giận? Tả Dương cười hỏi ngược lại. Hết, nhưng là, không hư công tử nhất thời bị nghẹn một hồi. Gãi sau gáy cố gắng tổ chức một hồi ngôn ngữ. Mới lại nói. Nhưng là lấy thân phận của ngươi cùng thực lực. Bọn họ nhường ngươi đi ra ngươi liền đi mở. Này cũng có chút quá không mặt mũi ba. Hơn nữa vừa mới cái kia địa phương trên vách đá khắc chính là chữ Hán. Ta cảm thấy nhất định sẽ có thu hoạch. Lẽ nào liền như thế nhường cho bọn họ sao? Không phải vậy đây. Tả Dương vẫn là cười. Ta cảm thấy coi như không giết bọn họ, cũng có thể cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái. Hơn nữa tại đây cái khoái hoạt đảo trong cảnh tượng diện giết người lại không tăng cường giết chóc chị. Vốn là ủng hộ chúng ta giết chóc lẫn nhau cùng cướp giật. Người coi như giết chết bọn hắn đem chỗ đó cướp xuống đến vậy hợp tình hợp lý. Nói một lời chân thật. Nếu như thay đổi hắn đại công hội người hoặc là những khác cao thủ. Bọn họ khẳng định sớm liền làm như vậy rồi. Không ai xem ngươi tốt như vậy nói chuyện. Không hư công tử như cũ có chút lưu luyến quay đầu lại liếc mắt nhìn trên vách đá văn tự. Tiếc hận nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đừng không nỡ. Nói cho ngươi đi. Chỗ đó sẽ không có thu hoạch. Coi như là có. Khẳng định cũng là loại kia có cũng được mà không có cũng được vô bổ. Tả Dương cũng không quay đầu lại nói. Làm sao ngươi biết? Không hư công tử sững sờ. Lại cực kỳ không hiểu hỏi. Có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi Tả Dương có phải là trước đã tới nơi này. hoặc là nắm giữ có quan hệ tòa này thần bí địa cung tỉ mỉ hướng dẫn. Cho nên mới phải nói chắc chắn như thế. Người đã quên, ta là một tên thầy tướng. Ta gặp xem tướng, Tả Dương đáp, thế nhưng là vẫn chưa tỉ mỉ giải thích. Hắn vừa nãy đã xem qua những tên kia tướng. Trên mặt của bọn họ cũng không có tốt hơn tài vận. Coi như là chỗ đó thật sự ẩn giấu cái gì chân chính thứ tốt. Bọn họ cũng rất khó tìm được. Ngược lại là bên cạnh mình không hư công tử. Tài vận nhưng là đặc biệt dồi dào. Hơn nữa hiện tại không hư công tử đã theo hắn từ bỏ lấy ra địa phương. Tài vận cũng không có vì vậy yếu bớt. Này thì càng thêm giải thích vấn đề. Vì lẽ đó, liền ngay cả này đều có thể nhìn ra. Không hư công tử không nói gì nói. Gần như, có thể xem cái đại khái đi. Tả Dương khiêm tốn nói. Lợi hại, ta ca, không hư công tử nhưng là trố mắt ngoác mồm. Đầy mặt khiếp sợ, cái năng lực này có vẻ như có chút nghịch thiên. Tương đương với bên người mang theo một cái siêu cấp phần mềm hack được chứ. Một mặt khác, nhìn Tả Dương cùng không hư công tử rời đi bóng lưng. Còn lại bảy mọi người là xem thường phủi dưới miệng. Thiết, toán hai cái tên này thức thời. Bọn họ nếu như dám chết lại không đi. Ta thật liền muốn đánh ta và các ngươi nói. Thằng ngốc kia đại cái còn có chút không phục ni. Vậy thì thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy. Muốn giết bọn hắn bọn họ còn dám hoàn thủ là làm sao? Có điều, lần này hai người bọn họ chạy chúng ta phía trước đi tới. Vạn nhất phía trước có vật gì tốt. Không phải liền tiện nghi hai người bọn họ sao? Mẹ kiếp, người nói đúng a, ta vừa nãy làm sao liền không nghĩ đến. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại đuổi tới giết chết bọn hắn. Nhưng là bọn họ đã đi xa a, vừa lúc đó. Xoạch, xoạch, xa xa bỗng nhiên lại truyền tới một chuỗi tiếng bước chân. Thảo, mặt sau còn có người. Mẹ trứng nha, một cái thần bí địa cung thả nhiều như vậy người tiến vào tới làm gì? Bảy cái player nghe được tiếng bước chân sau khi lẫn nhau đối diện một hồi. Sau đó liền mỗi người đều nhíu mày. Một mặt khó chịu, cái này gọi là hộ thực. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất kỳ trừ bọn họ ra ở ngoài người xuất hiện ở đây, đều là đến cướp chỗ tốt. Thậm chí liền ngay cả bọn họ bảy người trong lúc đó cũng đều đề phòng lẫn nhau lắm. Dù sao đại gia chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Một khi phát hiện vật gì tốt, tuyệt đối sẽ không lẫn nhau khiêm nhượng. Người không vì bản thân trời chu đất diệt mà. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân từ xa đến gần. Lại là hai bóng người xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ ở trong. Một người trung niên mặt sau theo một người trẻ tuổi. Hai người cả người đều là căng thẳng bắp thịt. Xem ra xem hùng như thế tráng khổng lồ. Cùng không hư công tử cái kia suy yếu ngốc đại cái tuyệt nhiên không giống. Nếu là Tả Dương vẫn còn ở nơi này, lập tức liền có thể nhận ra hai người kia. Người đàn ông trung niên chính là ngày hôm qua bị hắn vứt bỏ ở trên hoang đảo tùy ý tự sinh tự diệt. Tùy tiện ngoạn ngoạn, mà một cái khác nhưng là ngày hôm qua bị Tả Dương đạp lật thuyền đi vào trong biển. Tái Hạng Vũ, hai người này lại tìm tới đây rồi. Thực nói đến cũng là xảo cực kỳ. Ngày hôm qua hai người thật vất vả thành công leo lên khoái hoạt đảo sau khi. Tái Hạng Vũ liền bức bách ở tùy tiện ngoạn ngoạn dâm uy. Chỉ được dẫn hắn đi tìm một cái năm giai quái sư tính một quẻ. Nhân duyên quái, mục tiêu tự nhiên là Tả Dương. Sau đó biết được Tả Dương lúc này chính đang ôn nhu hương bên trong tầm hoan mua vui. Hai người lại vội vã chạy tới ôn nhu hương tìm người. Kết quả bọn họ đến cùng vẫn là chậm một bước. Đợi được bọn họ chạy tới đồng thời một người bỏ ra 50 lượng bạc đi vào thời điểm. Mới phát hiện Tả Dương đã ở mấy phút trước rời đi nơi đó. Đồng thời lại nhìn, nhân duyên quái, tin tức truyền đến. Mới biết hắn đã ló cao, cho nên bọn họ lại đang ôn nhu hương bên trong một trận hỏi thăm. cuối cùng lại được Tả Dương đêm nay đem ở Tô Phi cô nương nơi đó qua đêm, cùng với còn có thể đi đến thần bí địa cung tin tức. Nhưng là Tô Phi cô nương không thể đồng thời bồi ba nam nhân qua đêm. Điều này hiển nhiên làm trái luân lý. Bọn họ cũng chỉ có thể đem ý nghĩ phóng tới thần bí địa cung bên trong. Ôn Nhu Hương quy công cũng là cái người tham tiền. Lập tức lại lừa bịp bọn họ một khoản tiền. Cuối cùng cho bọn hắn hai cái đi đến thần bí địa cung tiêu chuẩn. Còn lời thề son sắt bảo đảm Tả Dương nhất định sẽ ở ngày hôm nay cùng bọn họ đồng thời tiến vào thần bí địa cung. Liền, bọn họ sẽ chờ đến sáng sớm hôm nay, đến rồi nơi này. Tìm Tả Dương mặc dù là chủ yếu, nhưng tiến vào thần bí địa cung tìm kiếm võ học tinh yếu cũng không làm lỡ. Tiền không thể bỏ phí. Cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện mà. Lại là hai cái ngốc đại cái. Ha ha. Cái kia bảy cái player nhìn thấy tùy tiện ngoạn ngoạn cùng tái hạng vũ khổ người sau khi. Ngược lại cũng không úy kỵ. Ngược lại bởi vì vừa nãy sản sinh ý nghĩ còn có không nhỏ địch ý. Nơi này nhưng là trò chơi. Chủ yếu so đấu công pháp cùng thuộc tính. Cũng không phải là ai khổ người đại ai cũng châu bò. Huống hồ bọn họ bảy người. Lúc này mới hai người mà thôi. Các ngươi khỏe. Chú ý tới này bảy cái player đồng thời. Tái hạng vũ cũng đồng thời chú ý tới phía trên thạch bích có khắc chữ Hán. Lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười. Thái độ hiền lành cùng những người này hỏi thăm một chút. Tốt cái gì mà tốt. Con bà nó cùng ngươi được rồi. Lập tức liền có một người không chút khách khí đổi lại đây. Phồng lên mắt reo lên. Ta cảnh cáo ngươi, chỗ này là chúng ta phát hiện trước. Hai người các ngươi đều cho ta chạm xa một chút. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Có nghe không? Nhiệt mặt dán lạnh cái mông. Thay đổi ai tư vị cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi, vẫn là tái hạng vũ người như vậy. Cho dù là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, hắn ngạo khí cũng tuyệt đối cao hơn người bình thường. Không khách khí, tái hạng vũ sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Lạnh giọng hỏi, ngươi dự định làm sao đối với ta không khách khí? Nói nghe một chút, ha ha, không đợi tái hạng vũ nói xong. Tùy tiện ngoạn ngoạn nhưng là đã đem nói cha tiếp tới. Cũng là dường như tái hạng vũ như thế cười ha hà nói. Các vị bằng hữu, các ngươi đừng hiểu lầm. Phía trên này tự chúng ta không nhìn. Cũng không có ý định cướp các ngươi món đồ gì. Chúng ta lại đây chính là muốn tìm các ngươi hỏi thăm một người. Không biết các ngươi có chưa từng thấy một cái cao cao gầy gò. Dài ra một tấm mặt con nít. Để lại một cái đầu đinh người trẻ tuổi. Cao cao gầy gò cùng mặt con nít thực cũng không có thể tính gì chứ đặc sắc. Nhưng ở loại này võ hiệp loại hình trong game. Không có biên tập kiểu tóc trực tiếp lấy đầu đinh gặp người player xác thực tỷ lệ không tính quá cao. Ồ, đã có người liên tưởng đến mới vừa đi không bao lâu Tả Dương. Nhưng lập tức lại có phản ứng khá là nhanh người cấp bách hỏi tiếp. Người tìm hắn làm gì? Các ngươi đến cùng quan hệ gì? Xem như là bằng hữu đi. Tùy tiện ngoạn ngoạn như cũ cười nói. Bằng hữu, lời này vừa nói ra. Này bảy cái player nhìn về phía tùy tiện ngoạn ngoạn cùng tái hạng vũ ánh mắt nhất thời lại không giống nhau. Địch ý so với trước càng thêm nồng nặc. Lén lút cũng đã bắt đầu giao lưu. Mẹ kiếp, nguyên lai bọn họ vẫn là một nhóm. Không thể thả bọn họ quá khứ. Không phải vậy chờ bọn hắn bốn cái hội hợp đến đồng thời. Chúng ta coi như bảy người yêu thế cũng không tính quá to lớn. Muốn lại đem bọn họ dọn dẹp ra đi nhất định không có hiện ở dễ dàng như vậy. Không bằng thừa dịp bọn họ hiện tại hai hai phần mở. Chúng ta từng cái đánh tan. Không sai nhi, đây là phương thức tốt nhất. Lẫn nhau xác nhận qua ánh mắt. Này bảy cái player đã trong nháy mắt đạt thành rồi nhận thức chung. Sau đó, bạch, bạch, bạch, này bảy cái player bỗng nhiên đồng loạt có động tác. Mấy cái khinh công sau khi, đã đem Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn cùng Tái Hạng Vũ bao vây lên. Bằng hữu, giữa chúng ta không mâu thuẫn gì chứ? Các ngươi đây là ý gì? Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn nhưng là mặt không biến sắc nhìn bọn họ. Tiếp tục cười ha ha hỏi. Không có ý gì, chính là xem hai người các ngươi khó chịu. Không phục sao? Bên trong một người bĩu môi khinh thường, cười lạnh nói, yên tâm đi, sau khi ngươi chết, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem người ngươi muốn tìm đưa tới thấy ngươi. Các anh em, động thủ, muốn chết. Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn sắc mặt cũng rốt cục lạnh xuống. Cùng lúc đó, Thủy Tinh cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa, Tả Dương cùng Không Hư công tử đã đi ra thật xa khoảng cách. Vẫn như cũ không có bất kỳ thu hoạch. Giữa lúc hai người buồn bực ngán ngẩm thời điểm, a, đại thần, người mau nhìn bên kia. Không Hư công tử bỗng nhiên chỉ về đằng trước cách đó không xa một chỗ vách đá. Hạ thấp giọng nhắc nhở Tả Dương chú ý. Tả Dương theo Không Hư công tử chỉ phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy cái kia nơi vách đá phía dưới cùng có lưu lại một cái nửa người cao lỗ nhỏ. Nếu như không nhìn kỹ vẫn đúng là không quá dễ dàng phát hiện. Ngoài ra, còn có một đạo cũng không thế nào bắt mắt ánh sáng lờ mờ từ bên trong chiếu bắn ra. Rọi sáng một mảng nhỏ mặt đất đồng thời. Cũng trên đất chiếu rọi ra một cái lọm khọm bóng người. Bóng người hai tay không ngừng đong đưa. Hoàn toàn không thấy được chính đang làm gì. Có điều theo hai tay đong đưa. Tả Dương lại có thể mơ hồ nghe được một ít tiếng động rất nhỏ. Là loại kia từng cú đấm thấu thịt nặng nề âm thanh. Người ở đây không muốn đi lại. Ta qua xem một chút. Nếu như có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh lời nói. Không cần lo ta lập tức chạy trốn. Hiểu chưa? Nghiêng tai lắng nghe chốc lát. Tả Dương quay đầu hướng Không Hư công tử nói rằng. Được, đại thần. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Không Hư công tử do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hắn biết thực lực của chính mình, cũng rõ ràng Tả Dương thực lực, tự nhiên rõ ràng nếu như không muốn cản trở, phải làm như thế. Ừm, Tả Dương đáp một tiếng, liền cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cái hang nhỏ kia sờ lên. Đợi được lặng yên không một tiếng động đi đến lỗ nhỏ phía trước. Tả Dương lại nỗ lực cúi thấp người, hầu như đã sắp muốn nằm sát xuống đất thời điểm, hắn mới rốt cục miễn cưỡng nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Lỗ nhỏ lối vào tuy rằng lại thấp lại nhỏ, thế nhưng không gian bên trong nhưng đủ rất rộng rãi, đồng thời trưng bày một ít dùng hòn đá đánh bóng mà thành sinh hoạt dụng cụ. Vừa đơn giản vừa thô tháo, ngũ tạng đầy đủ. Một chiếc ngọn đèn phía dưới, một cái giữ lại bên trong phân tóc dài, nhưng một nửa tóc đen, một nửa tóc bạc ông lão chính đang thao luyện một loại cực kỳ quái dị võ công. Chỉ thấy hắn tay trái cùng tay phải đan xen vào nhau lẫn nhau vật lộn, hoặc chỉ hoặc quyền, hoặc đao hoặc trường không ngừng biến hóa bắt tay pháp, hai cái tay dùng công pháp lại hoàn toàn khác nhau. Mỗi khi ra chiêu chắc chắn mang theo tiếng xé gió. Vừa nhìn chính là không có nương tay chút nào. Phảng phất tay trái của hắn cùng tay phải căn bản là không phải một người. Mà là hai cái khổ đại thù thâm tử địch. Đều muốn đem đối phương đánh gãy. Đẩy vào chỗ chết bình thường. Đây là cái gì cách chơi? Tả Dương trong lòng kinh dị không ngớt. Cách chương.